Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, làng giải trí buổi họp báo. Lộ Tây Minh biết Thạch Lỗi không phải cái kéo dài người. Chỉ bất quá lười nhác một chút, hoặc là nói đúng không quá quản sự. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Thạch Lỗi thế mà lại có như thế nhanh chóng quyết đoán một mặt. Tốt xấu là cái trước khi chiến đấu động viên hội. Thạch Lỗi động viên cũng quá đơn giản. Lộ Tây Minh theo truyền thông phương diện đã hảo chiêu hô. Xác định ra buổi trưa đều có thể qua tới tham gia tin tức bố hội về sau. Trở lại văn phòng, lại phát hiện trong văn phòng trừ mấy cái không cần đi ra người. Những người khác đã không thấy. Thạch Thiếu, có thể hay không quá ngắn gọn. Thạch Lỗi cười cười, nói, đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại chúng ta là tranh thủ thời gian. Không cần thiết làm như vậy dài dòng động viên hội. Cái này động viên hội liền hai cái mục đích. Thứ nhất, nhượng ta nhận thức một chút mọi người. Cũng làm cho mọi người nhận biết ta. Thứ hai, nói cho bọn hắn không thể sai sót. Mọi người phải cố gắng. Đồng thời, bảo đảm bọn họ nỗ lực sẽ có hợp lý hồi báo. Lộ Tây Minh nhìn xem Thạch Lỗi. Tâm lý rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Thạch Lỗi vừa mới tốt nghiệp đại học, liền có thể có được mấy trăm triệu thân gia, mà lại, có thể đoán được là, tương lai rất lợi hại trong thời gian ngắn, Thạch Lỗi thân gia đem sẽ đạt tới 1 tỷ, cùng càng nhiều, không phải mỗi người đều có dạng này nhân cách mị lực. Thạch Lỗi không thể nghi ngờ cũng là loại này người, hắn năng lực khả năng không đột xuất, bối cảnh cũng không cao xa. Thậm chí bình thường tại nhân viên trước mặt đều lộ ra rất lợi hại lười biếng. Nhưng là, dưới tay mỗi một cái nhân viên đều biết, công ty cùng sát vách Khải Tuyên, Thạch Lỗi đều là đại lão bản, mà lại là hắn kỳ thực cũng là hai cái này hạng mục sản phẩm giám đốc. Toàn bộ sản phẩm cơ cấu cơ đều là hắn thiết kế ra được. Đây cũng là Dược Nhị cùng Ngụy Tinh Nguyệt tận lực truy cầu kết quả. Không cần thiết nhượng nhân viên biết. Công ty sản phẩm kết cấu phía sau, đến cùng có bao nhiêu người đang cố gắng cùng cộng đồng xây dựng. Bọn họ chỉ cần biết, công ty đánh giá giá trị sở dĩ từ từ dâng lên. Trừ mọi người nỗ lực bên ngoài, sản phẩm thiết kế, đều là từ Thạch Lỗi cái này đại lão bản để hoàn thành. Cái này có thể tại nhân viên trong suy nghĩ dựng đứng một cái chỉ muốn xuất ra sản phẩm. Liền nhất định có thể tìm được hợp lý thị trường kỳ tích. Mà Thạch Lỗi, không thể nghi ngờ cũng là sáng tạo cái này kỳ tích người. Đây chính là cá nhân thần thoại. Xí nghiệp triển, nhất là tại xí nghiệp sơ bộ triển giai đoạn. Có dạng này từng cá nhân thần lời nói. Tuyệt đối là có trăm dặm mà không một hại. Bằng vào điểm này, liền sẽ để cái xí nghiệp này sinh ra đầy đủ lực ngưng tụ. Không có người hội nguyện ý đi theo một cái tầm thường lão bản không lý tưởng. Tất cả mọi người hy vọng lão bản mình là cái thần. Như vậy bọn họ cũng là gần với thần nhất người. Thạch Lỗi tự mình tọa chấn. Không ngừng nghe lấy đến từ các phương diện điện thoại. Lộ Tây Minh năng lực không tệ. Xác thực đem tất cả mọi chuyện đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Phê 1.000 bộ ta mạo xưng. Hết thảy 2.400.000 cái sung điện bảo. Trừ cực kỳ cá biệt địa điểm bởi vì xuất hiện một số rất nhỏ sai lầm mà dẫn đến khả năng cần trí. Hoãn đến xế chiều hoặc là ngày mai mới có thể lắp đặt hoàn tất. Hơn 900 bộ ta mạo xưng. Phân biệt thuộc về tại gần 100 cái cửa hàng. Thành phố. Trạm xe lửa chờ một chút dòng người dày đặc phương. Toàn bộ tại 12 giờ trưa trước lắp đặt hoàn tất. Nhân viên xây cất đang ngựa không dừng vó tiến hành phân biệt điều chỉnh thử. Dự tính xế chiều hôm nay 3 điểm trước, đại bộ phận sung điện bảo liền đều có thể đưa vào sử dụng. Giữa trưa đơn giản ăn bữa cơm, Thạch Lỗi bảo chỉ đối lắp đặt điều chỉnh thử theo dõi. Thời gian rất nhanh liền đến tiếp cận 2 điểm. Lộ Tây Minh tiến đến nhắc nhở một chút Thạch Lỗi thời gian. Thạch Lỗi nhìn xem trên cổ tay khối kia Breguet đồng hồ. Đi theo Lộ Tây Minh xuống lầu. Bố hội địa điểm ngay tại văn phòng bên trong nhiều chức năng sảnh. Thạch Lỗi đi vào thời điểm, Lộ Tây Minh sớm đã an bài tốt hết thảy. Ký giả truyền thông đều đã đến đông đủ. Hết thảy đến hơn 30 nhà truyền thông. trong đó có hơn 10 nhà thậm chí đều là từ xung quanh khu vực tới. Thạch Lỗi ngồi tại chính vị trí trung tâm bên trên, hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia dạng này bố hội. Bố hội ngay từ đầu, người chủ trì liền tuyên bố nhượng Thạch Lỗi giới thiệu Chánh Mau Sung Điện Bảo khái niệm. Những này kỳ thực đều là mọi người ở đây quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật. Thế là Thạch Lỗi chỉ dùng một câu, liền kết thúc đối Chánh Mau giới thiệu. Chánh Mau, nhanh đại biểu nhanh mạo xưng, lách mình có thiểm điện ý tứ. Hợp lại, cũng là áp dụng nhanh mạo xưng kỹ thuật cùng hưởng sung điện bảo. Có người cảm thấy, sung điện bảo sắp rời khỏi lịch sử võ đài. Nhưng là, chúng ta Chánh Mau người cho rằng, sung điện bảo hoàng kim thời kỳ còn chưa tới tới. Cho nên, chúng ta tới. Ma Đô, chúng ta đã đứng ở chỗ này. Tốt, mọi người có thể vỗ tay. Dưới đài đám phóng viên sững sờ. Nhìn thấy còn trẻ như vậy lão bản, mọi người đã cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Tuy nhiên những ký giả này kỳ thực đã sớm biết Chánh Mau lão bản là cái vừa tốt nghiệp không bao. Lầu đại học sinh, thật là thực đối mặt thời điểm. Vẫn là vì Thạch Lỗi tuổi trẻ cảm thấy kinh ngạc. Mà Thạch Lỗi phong cách cũng để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này tính là cái gì giới thiệu? Liền xong, Lộ Tây Minh vội vàng dẫn đầu vỗ tay. Những ký giả kia cũng mới rốt cục kịp phản ứng. Đi theo vỗ tay, ta không muốn nói nhiều. Vô luận là khẳng định, vẫn là nghi vấn, đều giao cho thị trường. Giao cho người tiêu thụ qua quyết định. Chúng ta muốn làm, cũng là quán triệt chúng ta lý niệm. Cùng hưởng, là Internet dựa vào sinh tồn pháp bảo, mà chúng ta sinh hoạt, cũng có thể thông qua loại này Internet tư duy đến tiến hành mọi phương diện cùng hưởng cùng lẫn. Nhau, tốt, ta muốn nói, đã toàn bộ nói xong. Lần này, các ngươi tiếng vỗ tay có thể càng nhiệt liệt một số. Đám phóng viên cười ha hà, nhao nhao vì Thạch Lỗi cái này ngắn gọn, nhưng lại hữu lực thanh minh từ đáy lòng vỗ tay. Đồng thời, từng đầu tin ngắn cũng đều bị ở đây Internet môi ký giả tại chỗ liền ra ngoài. Đồng dạng không có có dư thừa nói nhảm. Hoàn toàn cũng là dập khuôn Thạch Lỗi nguyên thoại. Kế tiếp khâu, là ký giả đặt câu hỏi thời gian. Rất nhiều ký giả đều là mang theo trong khoảng thời gian này trên Internet nhiệt nghị. Cùng đối Chánh Mau nghi vấn đến. Vấn đề một cái so một cái bén nhọn. Lộ Tây Minh ngay từ đầu thật đúng là có chút lo lắng Thạch Lỗi hội xử lý không tốt. Nhưng là, khi hắn hiện, Thạch Lỗi nói tới nói lui, cũng là đang cùng ký giả đánh du kích. Hắn phản cũng yên tâm. Thạch Lỗi lời nói khả năng nhiều mặt, nhưng hạch tâm cũng chỉ có một. Cái kia chính là vô luận bộ dáng gì nghi vấn, đều giao cho thị trường qua kiểm nghiệm. Hắn không muốn đối những nghi vấn đó đồng hồ bất kỳ đáp lại nào. Đám phóng viên kỳ thực cũng không hài lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Thạch Lỗi biểu hiện quá bình tĩnh. Nói đùa, một cái mỗi ngày mở mắt sau chuyện thứ nhất liền là nghĩ đến như thế nào theo hắc tạp. Quyền trượng đấu trí đấu dũng mới có thể còn sống người. Như thế nào lại bị một số tiếng chất vấn hù ngã? Nếu như muốn so tâm tính, Thạch Lỗi tâm tính chỉ sợ so cái này trên địa cầu tất cả mọi người có quan hệ tốt. Một cái ký giả đột nhiên nhấc tay hỏi. Thạch tiên sinh, ta vừa mới nhìn thấy một đầu microblog. Đầu này microblog là chuyển chúng ta báo xã vừa mới ra microblog tin tức sinh ra. Đầu này microblog đã nói. Nếu như Chánh Mau có thể thành công, hắn liền đi ăn liệng. Mà chuyển đầu này microblog người là Tiền công tử. Hiện trường một mảnh xôn xao. Sở hữu ký giả, bao quát Chánh Mau công tác nhân viên cũng bắt đầu lật xem điện thoại di động của mình. Rất nhanh liền tra được vị phóng viên này nói tới đầu kia chuyển microblog. Lộ Tây Minh tìm tới đầu kia microblog về sau, đưa cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi quét mắt một vòng, cười khẽ không nói. Xác định đầu này microblog cũng không phải là người phóng viên kia nói bậy về sau. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ vểnh lên ngóng trông, đang mong đợi Thạch Lỗi trả lời. Thạch Lỗi nhìn xem hiện trường tất cả mọi người, lại nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình có vẻ hơi sốt ruột Lộ Tây Minh. Trên mặt hắn hiện ra buồn cười nụ cười. Nghe được có bằng hữu nhắc tới Tiền công tử cái tên này, ta có chút ngoài ý muốn. Hôm nay xác định không phải làng giải trí tin tức bố hội a. Đám phóng viên cười ầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.